Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn mỉm cười, cảm ơn bà nội đã khen vậy bà nội. Để chứng minh tôi không phải là kẻ lừa đảo, trước tiên tôi sẽ nói về cuộc đời của bà. Bà sinh ra trước khi quốc gia được thành lập. Nếu như cuộc sống của Xuân Ấm Hoa Nở khá tẻ nhạt, thì cuộc đời của bà nội còn đơn giản hơn. Dù sao, những người lớn tuổi trong thời kỳ đó, cả đời chỉ biết làm lụng vất vả từ sáng đến tối. Ngoài gia đình nhỏ của mình và các con cháu, rất khó có chuyện gì đáng nói. Lương An Vãn liền kể lại ngắn gọn cuộc sống của Xuân Ấm Hoa Nở mà cô đã tính ra, lần này còn giải thích rõ ràng về thai chết để tránh hiểu lầm. Vừa nghe đến từ thai chết, vẻ mặt lạc quan của bà nội liền sụp xuống, bà đau khổ nói. Đứa trẻ đó là tôi có lỗi với nó. Xuân Ấm Hoa Nở là người hiếu thảo, đương nhiên không thể thấy mẹ mình khổ sở như vậy. Ông ngồi bên giường an ủi. Mẹ, lúc đó nhà ta nghèo lắm, mẹ có thể nuôi nấng chúng con lên đã rất khó khăn rồi. Còn đứa em trai chưa sinh ra, có lẽ là không có duyên. Xuân Ấm Hoa Nở an ủi mẹ mình. Bao năm qua, Xuân Ấm Hoa Nở chưa từng nghe mẹ nhắc đến đứa trẻ chưa sinh ra, nghĩ rằng bà đã gần như quên mất chuyện này. Vì vậy, ông càng không muốn trong cuộc sống ngắn ngủi của bà lại để bà phải chịu đựng nỗi đau từ 40 năm trước. Bà thở dài một hơi, thỉnh thoảng tôi nghĩ, dạo gần đây đêm nào cũng mơ thấy tiếng khóc của trẻ con, có phải vì đứa trẻ năm ấy? Vẻ mặt bà có chút suy sụp, đôi mắt sáng lấp lánh bỗng chốc trở nên mờ tối, thân hình gầy yếu càng trở nên mệt mỏi, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy thương cảm. Xuân Ấm Hoa Nở lúng túng động đậy môi, đang định tiếp tục an ủi bà thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lương An Vãn từ điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bà nội, bà không nghĩ sai đâu. Bà nội, Xuân Ấm Hoa Nở, Chu Minh vừa dứt lời. Tất cả mọi người cùng lúc hướng ánh mắt vào màn hình điện thoại, đồng loạt nhìn Lương An Vãn, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc giống nhau. Dường như họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của lời cô nói. May mà Lương An Vãn không có ý định tạo sự bí ẩn, cô trực tiếp giải thích. Bà nội, từ tướng mạo mà nói, bệnh tật mà bà đang phải chịu đựng hiện nay, phần lớn đều là do đứa trẻ chết non năm ấy. Xuân Ấm Hoa Nở trợn tròn mắt, tay cầm điện thoại hơi run rẩy, không thể tin nổi mà hỏi lại. Cái này có nghĩa là gì? Lương An Vãn trầm giọng nói. Đứa trẻ năm ấy chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ, nhưng khi nó chết đã hình thành đầy đủ, qua nhiều năm như vậy, nó đã phát triển ý thức riêng. Nó biết ai là mẹ của mình, vì thế luôn quấy nhiễu bà nội. Hiện tại sức khỏe tinh thần và bệnh tật của bà chính là do đứa trẻ ấy gây ra. Khi lời của Lương An Vãn vừa dứt, cả căn phòng lặng yên như tờ. Chu Minh và Xuân Ấm Hoa Nở đồng loạt nhìn về phía bụng hơi nhô lên của bà nội. Ngay cả bà nội cũng vô thức đặt tay lên bụng mình, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa đến một chỗ sâu trong tâm trí. Đôi mắt mờ đục của bà hơi run lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau một hồi lâu, cuối cùng Chu Minh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Streamer, tôi có một câu hỏi. Lương An Vãn gật đầu. Cậu nói đi, Chu Minh nghi hoặc nói. Ý của bạn vừa rồi là, đứa trẻ chưa sinh ra năm đó đã quấy rối bà nội, khiến bà ấy chịu bệnh tật liên miên mấy năm nay. Nhưng từ xưa đến nay, số người bị thai chết lưu hoặc sảy thai có thể nói là vô số, sao chỉ có bà nội? Cách chương.